Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Tinh Tử tiểu thư, hướng tên này Âu Phục người đàn ông trung niên nói một tiếng cảm ơn sau. Lý Vô Ngạo liền sờ tay vào ngực, từ không gian nhẫn thuật trong một con trai lấy ra 3,2 triệu, đưa cho tên này quỹ viên. Rất là xa hoa mà nói ra, làm cho ta một cái thẻ khách quý, đánh vào 3 triệu. Bên cạnh người đàn ông trung niên cùng tên này quý viên, một con trai đều kinh hãi. Phải biết rằng, mỗi ngày tới nơi này tham gia đánh bạc đại thần không ít, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một con trai liền không chút do dự lấy ra 3,2 triệu siêu cấp lớn khoản. Ôi, đại gia, khoản gia, ngài chờ một, ta đây liền vì ngài công việc. Còn nữa, ngài nếu như cần gì đặc thù phục vụ, ta ghi ước cho ngài liên hệ. Tên này quỹ viên là một vị tuổi tác ở chừng 20 thanh xuân nữ tử, dáng dấp có chút xinh đẹp, eo nhỏ nhắn chân thành, kích động thu Lý Vô Ngạo 3 triệu cự khoản, mang theo một tia cười híp mắt nói rằng: ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, ánh mắt ở tên nữ tử này đầy áp bộ ngực chi hơi quét nhìn một, nhận thấy được phía sau tam nữ quang tới cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Lý Vô Ngạo cũng không có tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu gì, mà là mỉm cười, nói ra: không được, ta là mang theo lão bà tới nơi này đánh bạc. Huyền tiên sinh, ngài còn có thật có tư tưởng mang theo lão bà tới nơi này? Tên này mỹ nữ quý viên khẽ cười một tiếng, nhanh chóng cho Lý Vô Ngạo làm thẻ khách quý, nhẹ nhàng bỏ vào Lý Vô Ngạo tay, tiếp lấy mang theo một tia lấy lòng tiếu dung nói ra: nếu không phải ta bây giờ còn muốn tọa quầy hàng, liền tự mình tiễn tiên sinh đi lầu đây. Nhưng mà tiên sinh cũng chớ gấp, ta để cho chúng ta nơi đây xinh đẹp nhất một vị tỷ tỷ đi tiên sinh ngài đi lầu. Tinh tử, mau tới, tiễn vị này xuất thủ chính là 3,2 triệu người giàu có đến lầu. Tên này mỹ nữ quý viên vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của truyền đến, mang theo một thực người tâm hồn quyến rũ mùi thơm. Một gã mặc hở hang trang phục stylist, đạp giày cao gót, ăn mặc siêu cấp váy ngắn, lộ ra đại bộ phận tuyết bạch quánh nhuận hoàn mỹ da thịt, tướng mạo xinh đẹp, vóc người gợi cảm yểu điệu 20 tuổi tịnh lệ nữ lang, từ quầy hàng phía sau phòng trong chậm rãi đi ra, hướng về phía Lý Vô Ngạo ngọt cười, lộ ra một cái cực kỳ quyến rũ tiếu dung, trong mắt đẹp thu thủy nhẹ nhàng. Đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, nhẹ giọng cười nói: tiên sinh, ta gọi Tinh Tử, ngài đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Tinh Tử hướng phía Lý Vô Ngạo đưa ra tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, móng tay còn sức đỏ tươi dầu sơn móng tay, ở một chút ánh mặt trời chiếu xạ chi phản xạ ra tia sáng chói mắt đến, phối hợp Tinh Tử yểu điệu vóc người, đẫy đà bộ ngực, dung nhan tuyệt thế, càng là có vẻ rực rỡ không gì sánh được. Đem thời khắc này Tinh Tử chiếu rọi, giống như gợi cảm nữ thần lâm thế, quyến rũ sặc sỡ, thế gian khó đạt đến. Nhìn trước mắt vị này gợi cảm 10 phần mỹ lệ nữ thần, cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười, không không câu nhân đoạt phách, Lý Vô Ngạo sao có thể cầm giữ ở. Ngay trong lúc đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy trong lòng tà hỏa đại thịnh, đem Bạch, Karin, Sakura tam nữ nguy hiểm ánh mắt cũng ném sau ót, một cách tự nhiên vươn tay ra, cùng Tinh Tử một đôi ngọc thủ bắt tay nhau, khẽ cười nói: tốt lắm, làm phiền Tinh Tử tiểu thư. Khanh khách, đây là Tinh Tử, phải làm tiên sinh. Tinh Tử mềm mại đáng yêu cười, đẫy đà bộ ngực, hơi phập phồng, thấy Lý Vô Ngạo, tâm thần một hồi rung chuyển, hận không thể trực tiếp đem Tinh Tử ôm đến chỗ không người, hảo hảo chinh phạt một phen. Vừa nói, Tinh Tử hướng phía Lý Vô Ngạo hơi gần sát một chút, làm cho Lý Vô Ngạo thân thể cùng thân thể của mình chặt dính chặt vào nhau. Đồng thời, Tinh Tử khiết bạch hạo cánh tay còn hơi câu dẫn ra, cùng Lý Vô Ngạo cánh tay quấn với nhau, giống như tình lữ giống nhau. Chúng ta lầu đi, tiên sinh. Tinh Tử quyến rũ cười, tịnh lệ đôi mắt đẹp ở Lý Vô Ngạo ân quét một vòng. Khi thấy Lý Vô Ngạo thân thể nơi nào đó nhô lên một cái lớn đại đấu bồng địa phương lúc, trong con ngươi cũng lóe lên vẻ đắc ý tiếu dung, đương nhiên còn có nồng nặc kinh ngạc. Thật đúng là vĩ đại a. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, một bên hôn bên cạnh Tinh Tử thân thể truyền tới nữ tử thơm nồng, vừa cùng Tinh Tử lẫn nhau cặp tay cánh tay, cảm thụ được hai người da thịt tương thân chỗ truyền tới ôn nhu vui vẻ, liền mại cước bộ cùng Tinh Tử cùng nhau hướng phía lầu chậm rãi đi tới. Lý Vô Ngạo sau lưng Bạch Karin cùng Sakura tam nữ giờ này khắc này đều là tức giận đến mặt cười tái nhợt, trong con ngươi lóe ra một chút nguy hiểm quang mang. Cái này tà ác lão công dĩ nhiên một điểm cũng không để ý tam nữ ghen tuông cảm thụ, dĩ nhiên trực tiếp cùng Tinh Tử lẫn nhau ôm lầu, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau. Bạch Karin cùng Sakura tam nữ khẽ gật đầu, thầm nghĩ các loại chờ sau khi trở về nhất định hào hào thu thập một cái này tà ác lão công, nếu không lại tà ác như vậy đi, sợ rằng như vậy một cái đại biệt thự sẽ rất sắp bị ở đủ. Bất đắc dĩ quy vô nhìn, nhưng tam nữ vẫn là chỉ phải mải bước liên tục gắt gao cùng Lý Vô Ngạo cùng Tinh Tử hai người. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Tinh Tử cùng với chúng nữ đang ở Tinh Tử dẫn dắt chi đi tới đại thần tập hợp, la lên ầm ỉ lầu. Phương diện này đang ngồi phần lớn đều là hỏa chi quốc, thậm chí còn lại quốc gia công ty chủ tịch hội đồng quản trị, tổng tài các loại kẻ có tiền, người người đều có một tấm thẻ khách quý. Bên cạnh đại đô cũng cùng một vị tịnh lệ nữ lang, gợi cảm mười phần, nhưng cùng Lý Vô Ngạo bên người cái này Tinh Tử so với còn có chút chênh lệch. Xem ra Lý Vô Ngạo hưởng thụ đãi ngộ còn thực là không tồi. Ánh mắt hơi nhìn quét toàn trường, Lý Vô Ngạo liền thấy trong đó phía sau viết một cái to lớn đổ chữ, thân phận đầy ắp không gì sánh được, dung nhan tuyệt mỹ thoát tục mỹ lệ nữ tử Senji Sunet, cùng với nàng bên cạnh khẩn trương đứng yên cũng tương đối xinh đẹp cắt chất nữ Shizun Sunet, thân cao đại khái 1631 cm, thế nhưng bộ ngực của nàng đầy ắp trình độ lại đạt tới kinh người 108 cm, so với LOL trong ba bá Sana cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chi, trước ngực cái kia đầy ắp thật là lớn, bao vây ở một tầng hơi mỏng hung y chi lớn ngọn núi lớn, sở gãy gấp thành yêu mỹ phong cảnh, đặc biệt ở giữa vậy từ hung y trong khe hở lộ ra sâu thẳm khe rãnh, càng làm cho Lý Vô Ngạo thấy ánh mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng. Cái này cự nhũ ngự tỷ Sunet thật đúng là một người gặp người ái tuyệt thế yêu tinh a. Trách không được, ngay cả Hokage thế giới bên trong điền bá quang Jiraiya đều thích Sunet thích đến muốn chết. Đáng tiếc, Sunet xem không hắn, căn bản không để ý hắn, làm cho Jiraiya không chỗ tay hơn, cũng là thất vọng không ngớt. Nhãn thần quét nhìn một toàn trường, thấy chỉ có Sunet bên cạnh có một chỗ ngồi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mang theo Tinh Tử, Bạch, Sakura cùng Karin từ nữ chậm rãi đi tới. Lý Vô Ngạo ở Tinh Tử tỉ mỉ hầu hạ chi nhẹ nhàng ngồi đến, mà Tinh Tử thì là cười duyên một tiếng. Tinh Tử ngồi xuống Lý Vô Ngạo bắp đùi chi, một đôi khiết bạch hạo cánh tay càng là gắt gao nắm ở Lý Vô Ngạo cổ. Một bên Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, thấy tinh tử như vậy lang thang biểu hiện, tâm chờ chén nổi máu ghen đồng thời, cũng dâng lên một nhẹ nhẹ đố kỵ cảm giác. Lý Vô Ngạo ngồi xuống, tự nhiên đưa tới một bên Sunet cùng Shizun chú ý. Lập tức, Sunet cùng Shizun hai nữ nhân, dồn dập đưa mắt, tỏa qua đây, nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.